xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 475 tìm đường xã xã trưởng bị nhốt. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt lại qua 3 năm ăn đến no. Mặt trực xã ở di tích bên trong khai hô mưa gọi gió, bất quá, mặt trực bàn cũng không phải cái gì khó khăn quá cao đồ vật, thực dễ dàng phỏng chế thực mau. Trương Tam mặt trực xã, Lý Tứ mặt trực xã, lục tục khai ra tới, mặt trực xã thực mau chiếm cứ di tích xã đoàn nửa Giang Sơn, không ít cầm xã, cờ xã lần lượt rơi đài. Tuy rằng bởi vì đồng loại mặt trực xã hứng khởi ăn đến no, mặt trực xã sinh ý đã chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng là, làm mặt trực xã thủy tổ ăn đến no, mặt trực xã vẫn là sở hữu mặt trực xã giữa nhất hòa. Tiểu no nhảy tới rồi thời gian tháp bên trong, Diệp Phàm nhìn phong trần mệt mỏi ngao tiểu no, âm dương quái khí nói. Xã trưởng đại nhân như thế nào hô tôn hàng quý đến ta nơi này tới? Ngao tiểu no hiện giờ cũng coi như là di tích bên trong nhân vật phong vân, không biết có phải hay không bởi vì làm. Quan, ngao tiểu no thấy Diệp Phàm thời điểm, cái giá đều quả nhiên thực đủ, một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Hơn nữa, dựa theo ngao tiểu no nói, hắn hiện tại là cái người bận rộn, Diệp Phàm phía trước muốn tìm ngao tiểu no thời điểm, ngao tiểu no cũng không biết lộ diện. Ngao tiểu no xấu hổ cười cười, nói. Lão đại, vội vàng đâu? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, có chuyện tìm lão đại ngươi hỗ trợ. Ngao tiểu no có chút ngượng ngùng nói. Diệp Phàm nhìn ngao tiểu no liếc mắt một cái, nói. Tìm ta hỗ trợ, chuyện tốt tưởng không ta, làm cô ly sự, nhưng thật ra có thể nghĩ đến ta. Chấm, ngao tiểu no khô khốc cười cười, nói. Lão đại, ngài như thế nào nói như vậy a? Này không phải không có biện pháp sao? Nếu không phải việc này thật sự khó làm, cũng không cần phải ngài như vậy đại nhân vật ra tay, nhìn chung di tích như vậy nhiều người, tất cả đều là một ít già áo túi cơm, ta việc này khó khăn tương đối cao, người bình thường làm không được, chỉ có lão đại ngươi như vậy ngút trời kỳ tài ra tay, mới có thể dễ như trở bàn tay a. Diệp Phàm quét ngao tiểu no liếc mắt một cái, nói. Chuyện gì a, ta có cái tiểu đệ, không thấy. Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm nhìn ngao tiểu no liếc mắt một cái, nói. Ngươi tiểu đệ, kia đầu long ngao. Không phải, là một cái khác tiểu đệ. Diệp Phàm tràn đầy kinh nghi nói. Ngươi cư nhiên có không ngừng một tiểu đệ, này bí cảnh tu sĩ chẳng lẽ đều bị mù mắt sao? Ngao tiểu no bất mãn nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Lão đại, ngươi không cần xem thường người a, ta chính là xã trưởng, sáng lập di tích lớn nhất xã đoàn. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Hảo đi, lần này mất tích tiểu đệ là Toàn Sơn Long. Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm tràn đầy khiếp sợ nói. Tìm đường xã trưởng. Ngao tiểu no gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là kia đầu con tê tê. Diệp Phàm tràn đầy hoài nghi nhìn ngao tiểu no, nói. Ngươi cư nhiên là tìm đường xã trưởng lão đại, ngươi nên không phải là ở khoác lác đi. Phía trước Lam Miểu còn nói tìm đường xã trưởng còn đối ngao tiểu no căm thù đến tận xương tủy, nói là ghét bỏ ngao tiểu no đem di tích không khí đều dậy hư, này chỉ chớp mắt tiểu no cư nhiên thành nhân gia lão đại, này không khoa học a, kia đầu Toàn Sơn Long, cũng có chút long tộc huyết mạch, ta đem hắn điểm hóa. Ngao tiểu no nói, nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm bĩu môi âm thầm hoài nghi ngao tiểu no có phải hay không lấy hợp kim quả đem kia đầu Toàn Sơn Long cấp thu mua, lấy hợp kim quả hối lộ có long tộc huyết mạch yêu tu từ trước đến nay là luôn luôn thuận lợi. Người nói hắn không thấy, ngao tiểu no gật gật đầu, nói, đúng vậy, tên kia không phải thích nơi nơi đào thành động sao, phỏng chừng là lạc đường, chờ hắn tìm được lộ tự nhiên liền sẽ ra tới. Diệp Phàm mãn không thèm để ý nói, ngao tiểu no lắc lắc đầu, nói. Sự tình không đơn giản như vậy, gia hỏa này giống như bị nhốt ở chỗ nào, ta cái này tiểu đệ a, là cái có chí thanh niên, lão đại, bí cảnh đều là một ít ăn no chờ chết, giống Toàn Sơn Long tiểu đệ như vậy có mộng tưởng, lông phượng sừng lân, lão đại, ngươi đi vớt hắn một phen đi. Diệp Phàm quét ngao tiểu no liếc mắt một cái, nói. Hành đi, ta đi xem, ngươi nói rất đúng, bí cảnh như vậy có mộng tưởng người đã rất ít. Tuy rằng người này thực hiện mộng tưởng phương thức là nơi nơi đào địa đạo, vừa nghe liền biết, khẳng định là làm vô dụng công. Diệp Phàm đi theo ngao tiểu no, đi tới một tòa cung điện phế tích phụ cận. Diệp Phàm cùng ngao tiểu no đến thời điểm, liền nhìn đến mấy cái tu sĩ ở phế tích phụ cận bồi hồi, đều là tìm đường xã viên. Lam Sối nhìn đến Diệp Phàm, tức khắc trong lòng vui vẻ. Diệp đạo hữu, người đã đến rồi. Diệp Phàm lưng đeo xuống tay, một bộ cao nhân bộ tịch nghe vậy nhàn nhạt điểm điểm. Đầu, Bạch Vân Hy ánh mắt ở mấy cái tu sĩ trên người nhàn nhạt xẹt qua, ngoài ý muốn phát hiện Yêu Nguyệt công chúa cũng ở, Yêu Nguyệt công chúa trên người cũng ăn mặc tìm đường xã phục. Lam Miểu cùng yêu nguyệt công chúa ở bên ngoài thời điểm, còn vì tranh đoạt thiết phiến đánh quá một hồi, này sẽ lại thành một cái xã đoàn người. Tần Tiến vào bí cảnh tu sĩ, tổng hội so ở bí cảnh bên trong đãi ngàn năm vạn năm tu sĩ nhiều vài phần nhuệ khí, tìm đường xã bên trong cũng là gần mấy trăm năm tiến vào tu sĩ tương đối nhiều. Diệp đạo hữu, ngươi xem nơi này là chuyện như thế nào? Lam Miểu hỏi. Diệp Phàm linh hồn lực hướng dưới nền đất đảo qua, không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Phía dưới hẳn là có cái vây trận, vị kia xã trưởng hẳn là bị nhốt ở, trừ bỏ xã trưởng, còn có mặt khác mấy cái thành viên cũng đã xảy ra chuyện. Lam Miểu nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đó chính là những người khác cũng bị vây khốn. Diệp đạo hữu, có biện pháp sao? Lam Miểu hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu tùy ý nói. Chỉ cần phá rớt vây trận thì tốt rồi, không có gì ghê gớm. Yêu Nguyệt công chúa xem Diệp Phàm kia phó vân đạm phong khinh thái độ, liền có chút nhìn không thuận mắt. Phía trước ở bên ngoài tranh đoạt thiết phiến thời điểm, Diệp Phàm đứng ở Lam Miểu một bên, tuy rằng cảnh đời đổi rời, nhưng là Yêu Nguyệt công chúa trong lòng nhiều ít có điểm ngật đáp. Vừa rồi có hai cái trận pháp sư cũng là nói như vậy, người đi vào lúc sau, liền không trở ra. Yêu Nguyệt công chúa lãnh chào nói. Diệp Phàm có chút kinh tủng nói. Nhìn dáng vẻ có chút nguy hiểm a, ta đây vẫn là không cần đi xuống hảo. Yêu Nguyệt công chúa sắc mặt biến đổi, nói. Người còn có phải hay không nam nhân, một có nguy hiểm liền rụt về phía sau. Lâu, ta đương nhiên là nam nhân, ta có ba điều chân. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Lam Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm cái này vô sỉ ra hỏa, cư nhiên đối với Yêu Nguyệt công chúa chơi lưu manh, còn hảo đây là ở di tích này, nếu là ở bên ngoài, Yêu Nguyệt có thể tiếp đón một đống gia tộc tiền bối đánh cho tàn phế Diệp Phàm. Yêu Nguyệt công chúa nhìn Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Người có ba điều chân, còn như vậy tham sống sợ chết. Diệp Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta này không phải tham sống sợ chết, ta đây là bo bo giữ mình, đã biết nguy hiểm ta tổng không thể còn đi chịu chết a, ngươi. Người cái này không cốt khí mềm hóa, Yêu Nguyệt công chúa hừ lạnh nói. Lam Miểu mắt trợn trắng, nghĩ thầm Yêu Nguyệt công chúa thật là không hiểu biết Diệp Phàm a, Diệp Phàm gia hỏa này là dùng phép khích tướng có thể nói động sao? Đó chính là cái đê tiện vô sỉ gia hỏa, chỉ nhận thiên tinh không nhận người gia hỏa, ngao tiểu no có thể đem người đi tìm tới đã không dễ dàng, cố tình nữ nhân này còn muốn trào phúng hắn, Diệp Phàm nói muốn bỏ gánh, chỉ sợ không phải giận dỗi, mà là thật sự đánh lui trống lớn. Lam Miểu kéo lại Diệp Phàm, cười cười, nói. Diệp đạo hữu, ngươi không cần nghe nàng, ai không biết ngài là trận pháp viện văn viện trưởng cao đồ, trận pháp trình độ sớm đã trò giỏi hơn thầy, này phía dưới vây trận đối những người khác mà nói, khó khăn vô cùng, đối với ngươi mà nói, giải quyết một chút cũng chính là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Cũng đúng, Yêu Nguyệt công chúa. Diệp Phàm lắc lắc tay áo, nói. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Phàm từ Toàn Sơn Long Đào ra địa đạo bên trong đi vào, thực mau Diệp Phàm hơi thở đã không thấy tăm hơi. Yêu Nguyệt công chúa nhìn Lam Miểu liếc mắt một cái, nói. Ngươi thoạt nhìn nhưng thật ra đối hắn rất có tin tưởng, hắn được không? Lam Miểu nhìn Yêu Nguyệt công chúa liếc mắt một cái, không tò mò nói. Hắn không được nói, ngươi thượng sao? Yêu Nguyệt công chúa khẽ hừ một tiếng, không có nói nữa. Diệp Phàm đi xuống không quá một hồi, liền có mấy cái hôi đầu khổ mặt tu sĩ đi theo Diệp Phàm đi ra. Diệp Phàm đi ở phía trước hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang, mặt sau mấy cái tu sĩ cùng Diệp Phàm bảo trì một chút khoảng cách, ẩn ẩn như là kiêng kỵ vẫn là cái gì. Diệp Phàm tiếp đón Bạch Vân Hy một tiếng, Bạch Vân Hy liền đi theo Diệp Phàm đi rồi. Ngao tiểu no chuyển động một chút đôi mắt cũng tung ta tung tăng đuổi kịp Diệp Phàm. Xã trưởng, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Toản Sơn Long ra tới, mấy cái xã viên lập tức tiến lên thăm hỏi. Toản Sơn Long cười cười, nói. Còn hảo có Diệp đạo hữu tương trợ. Xã trưởng, hắn là như thế nào cứu các ngươi a? Yêu Nguyệt công chúa hỏi. Toản Sơn Long lòng còn sợ hãi nói. Hắn một quyền đem kết giới cấp đánh nát. Yêu Nguyệt công chúa tràn đầy khó hiểu nói. Hắn đem vây trận kết giới cấp đánh nát, hắn có lợi hại như vậy? Toản Sơn Long gật gật đầu, tràn đầy kiêng kỵ nói. Rất lợi hại, nhìn dáng vẻ, di tích lại ra một nhân vật. Bạch Vân Hy đi theo Diệp Phàm trở về thời gian chi tháp. Diệp Phàm từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra mấy thi thể. Bạch Vân Hy bị Diệp Phàm đột nhiên lấy ra thi thể, hoảng sợ. Nơi nào tới thứ này a? Bạch Vân Hy nhịn không được hỏi. Tìm đường xã có mấy cái tu sĩ bị nhốt ở vây ở ngầm, ta đi xuống thời điểm, phát hiện kia vây trận bên trong có một cái mật thất, ta đi trước mật thất đi rồi một chuyến, sau đó, mới đem những người đó cấp vớt ra tới. Diệp Phàm nói, này thi thể là trong mật thất, Bạch Vân Hy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, mấy cái tu sĩ thân thể, đều bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, thần thái cũng còn vẫn duy trì trước khi chết thần thái. Bọn họ trên người không có gì miệng vết thương a, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, mật thất là có đặc thù tài liệu chế thành, phi thường vững chắc cũng có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, năm đó thiên phạt buông xuống thời điểm, này mấy cái tu sĩ, hẳn là trốn đến dưới nền đất trong mật thất ý đồ tránh thoát trận này thiên tai, bất quá kia chàng thiên phạt không như vậy hảo trốn, những người này hẳn là bị giết hồn lôi xuyên thấu trực tiếp mai một thần hồn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, những người này hồn phách đã không có, nhưng là nhẫn không gian còn giữ đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là những người này không sống sót chính là tiện nghi ta, vĩnh hằng chi điện tu sĩ, chính là giàu đến chảy mỡ a, này mấy cái tu sĩ nhẫn không gian, đều có vài trăm vạn tiên tinh đâu. Bạch Vân Hy có chút cao hứng nói, kia nhưng kiếm lớn a, Diệp Phàm gật gật đầu, vừa lòng nói. Đúng vậy, cho nên nói, có đôi khi người tốt chuyện tốt hay là nên đi làm không hảo liền có phúc báo đâu. Bạch Vân Hy, bất quá cái kia tìm đường xã trưởng cũng qua cùi bắp một cái huyền cấp cao cấp vây trận, liền đem ra hỏa này cấp vây khốn, muốn trông cậy vào hắn đánh ra một cái đường ra chỉ sợ là không có khả năng. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói, Bạch Vân Hy nhịn không được nói, ngươi hiện tại rất lợi hại a, phá một cái huyền cấp cao cấp vây trận cũng vô dụng bao lâu. Diệp Phàm đi xuống không một hồi, liền đem tìm đường xã mấy cái tu sĩ cấp mang theo ra tới, bên ngoài người đều còn không biết Diệp Phàm còn thuận tiện đi dưới nền đất mật thất đi rồi một chuyến. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cùng dẫn lôi trận so sánh với, một cái vây trận liền đơn giản nhiều. Diệp Phàm tình huống này tựa như một cái vẫn luôn ở cao đẳng toán học đề người, đột nhiên đi làm học sinh tiểu học nan đề tự nhiên liền cảm thấy đơn giản. Quảng cáo, cách chương.